Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 386, tình nhân cũ. Sở Ca cũng không có lập tức rời đi. Hắn trước là làm phó bản kết toán. Hai cái này phó bản tổng cộng để cho hắn thu hoạch 150 điểm DKP. Đừng xem giam cầm không gian cái này phó bản chỉ có một trận boss chiến. Nhưng là trận này boss chiến DKP lại khoảng chừng 50 điểm nhiều. Hơn nữa còn có mở ra phó bản 30 điểm DKP. Kết quả lại so với ma pháp pháo đài DKP còn nhiều hơn. Mặc dù ma pháp pháo đài có 3 cái boss, nhưng là 3 trận boss chiến cộng lại cũng chỉ có 30 điểm DKP khen thưởng mà thôi. Mà qua cửa phó bản là cho 20 điểm DKP. Mặt khác hoàn thành 2 người tùy tùng nhiệm vụ trả lại cho 20 điểm. Tổng cộng 70 điểm. Hai cái phó bản cộng lại vừa vặn 150 điểm. Phó bản một kết toán. Hai cái phó bản màn ánh sáng ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Sau đó Sở Ca liền dẫn nữ phù thủy Lily lần nữa thông qua đạo kia cây sồi cửa tiến vào ma pháp pháo. Đài, hắn tới nơi này là muốn làm gì đây? Dĩ nhiên là muốn tới vơ vét á. Ma pháp pháo đài coi như hội phù thủy Philadelphia trụ sở chính. Nội tình cũng là phi thường thâm hậu. Chỉ bất quá bởi vì biến thành phó bản quan hệ, rất nhiều thứ đều biến thành bối cảnh không cách nào vơ vét. Cho nên trước chỉ có thể nhàn rỗi nhìn không nhúc nhích được ít. Lúc này phó bản không gian đã biến mất rồi. Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Trên thực tế, ma pháp trong lâu đài chân chính có giá trị nhất một nhóm kia đồ vật cũng sớm đã bị phù thủy biết. Các trưởng lão rời đi rồi. Dù sao nếu là muốn lưu lại làm mồi nhử, không có khả năng lưu lại quá mức bảo vật chân quý. Bất quá ít nhiều gì vẫn là để lại một chút có thể vơ vét đồ vật. Sở Ca phỏng chừng lại nhận được phù thủy sẽ bị tiêu diệt tin tức sau. Hẳn là rất nhanh liền sẽ có người tới nơi này giải phóng mặt bằng rồi. Bất quá sư tử còn không có ăn no. Làm sao có thể để cho chó săn tới giành ăn đây? Tại nữ phù thủy Lily dẫn đường xuống, hắn đầu tiên đi tới ma pháp pháo đài tài liệu kho hàng. Đem bên trong những thứ kia tài liệu quý giá quét một cái sạch sẽ. Cái gì phượng hoàng lông vũ, vảy rồng long giác, bí ngân tinh kim, đủ loại bảo thạch thủy tinh. Ngược lại chỉ đáng tiền hơn hết thảy lấy đi. Bất quá thoạt nhìn chân chính có giá trị nhất một nhóm kia đã sớm bị rời đi. Cho nên Sở Ca cũng chỉ là thu cái đuôi chép cái đáy mà thôi. Tiếp lấy hắn lại tới thư viện. Đem bên trong tất cả cùng ma pháp có liên quan sách cũng vơ vét một lần. Mặc dù cao thâm sách ma pháp không tồn tại. Nhưng là những cơ sở kia lý luận còn có thông thường ma pháp vẫn là có một ít. Ngoài ra, còn rất nhiều ma pháp giới lịch sử. Thường thức tính chất sách. Không chỉ ghi chép cùng phù thủy có liên quan hết thảy tin tức. Còn ghi chép mấy ngàn năm qua các phù thủy sở đã từng chú ý qua lãnh vực thần bí. Rất nhiều đều là người bình thường sở khó có thể tưởng tượng. Những tin tức này cùng tình báo đối với Sở Ca sau đó thành lập mới phó vốn cũng là rất có ích lợi. Dĩ nhiên, vẫn là câu nói kia. Chân chính nhất chính quy sách tin tức, khẳng định đều đã bị rời đi rồi. Bất quá coi như là những thứ này thông thường tin tức. Cũng đã có rất nhiều tác dụng rồi. Tại vơ vét trong quá trình, Sở Ca cũng không bạc đãi Lily. Có thứ tốt gì đều tăng cường Lily chọn trước. Dù sao thân là một tên nữ phù thủy, những thứ này đối với nàng mà nói là rất hữu dụng. Đối với Sở Ca tự mình tiến tới nói lại vẻn vẹn chẳng qua là một chút chiến lợi phẩm mà thôi. Rất nhiều thứ hắn căn bản cũng không biết có ích lợi gì. Liền những sách ma pháp kia, hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu. Đây cũng không phải là trong phó bản đánh ra sách ma pháp. Vừa học liền biết, coi như có sơ cấp ma lực thiên phú. Sở Ca muốn thông qua học tập trở thành một tên phù thủy. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vơ vét hoàn tất, Sở Ca cũng không có ở lâu. Mang theo Lily rời đi. Hắn lại không có trực tiếp trở về nước, mà là để cho Lily đi trước trở về. Mà chính mình là lưu lại. Hắn còn có một chút sự tình cần xử lý một chút bóng đêm thâm trầm. Helena đứng ở phòng khách sạn trước cửa sổ. nhìn ngoài cửa sổ Philadelphia bóng đêm ngơ ngẩn xuất thần. Hành động của hôm nay để cho nàng tam quan lần nữa chịu đến một lần lật đổ. Thiên nhãn cục thực lực một lần nữa chấn kinh nàng. Đáng tiếc không thể cùng cái đó thanh long cùng nhau thâm nhập ma pháp pháo đài. Đối với thiên nhãn cục không giải thích được lục đục, nàng cũng không có biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá chân chính để cho nàng cảm thấy tiếc hận là không thể nhìn thấy Ly ông. Tại hội quỹ lưu trữ một lần kia sau, nàng liền ý tứ đến mình đã yêu cái đó thần bí nam nhân. Nàng đã từng truy tìm hết thảy, cuối cùng đều cụ hiện hóa ở trên người của người nam nhân kia. Cái này cũng là vì cái gì nàng nguyện ý rời khỏi siêu cấp anh hùng liên minh, gia nhập thiên nhãn cục chủ yếu nguyên nhân. Một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Helena thần kinh mãnh mà băng. Trải qua sinh sinh tử tử, nàng so với đi lên cái đó thông thường FBI nữ sĩ quan trở nên nhạy cảm hơn. Mà cường hóa chất thuốc đối với thân thể tăng cường cũng để cho nàng có vượt xa thường nhân giác quan năng lực. Chợt vừa quay người, ác liệt một cái bay lượn đá hướng sau lưng càn quét mà ra. Nhưng mà cái này tình thế bắt buộc một cước lại bị người một cái ngăn trở. Sau lưng người kia nắm Helena mắt cá chân mỉm cười nhìn nàng. Thân ái Helena, lâu như vậy không thấy ngươi, chính là như vậy cùng tình nhân của ngươi chào hỏi sao? Ly ông, Helena ngạc nhiên hô, ngược lại lại trở nên một trận cáu giận. Sao ngươi lại tới đây? Còn có ngươi bây giờ có thể buông ta xuống rồi sao? Ta đương nhiên là nhớ ngươi rồi. Nghe nói ngươi ở nơi này, liền thuận tiện tới xem một chút. Sở ca nói lấy, lại không có buông xuống Helena mắt cá chân. Ngược lại thuận thế kéo một cái, đem Helena ôm vào trong ngực. Hai người ôm nhau ở chung một chỗ, cảm thụ với nhau nhiệt độ cơ thể. Trong lúc nhất thời tất cả đều yên lặng không nói. Ta nhớ ngươi, Helena nói, nàng đầu tựa vào trong ngực của Sở ca. Cảm thụ người yêu mùi, nàng nguyên bản cho là mình có thể làm được, cầm được thì cũng buông được. Có thể vì cuộc sống của mình theo đuổi buông tha tình yêu. Nhưng mà cuối cùng nàng lại phát hiện chính mình cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút rất không thích hợp. Có rúc mũi, nàng nghi ngờ ngẩng đầu lên. Sở ca nhìn lấy Helena biểu tình nghi hoặc, kỳ quái hỏi, thế nào? Không có gì. Helena nói lấy, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt của Sở ca, vuốt ve, bỗng nhiên dùng sức một nắm chặt. A, ngươi làm gì? Sở ca đau kêu một tiếng, kinh ngạc nhìn Helena. Trên thực tế hắn dĩ nhiên không có cảm thấy đau đớn. Phải biết hắn chính là level 10 ngạnh khí công, da mặt độ dày có thể không phải người bình thường tùy tiện nắm chặt động. Bất quá hắn lập tức ngược lại là liền hiểu đối phương cái loại này ánh mắt hoài nghi. Cô nàng này sẽ không phải là phát hiện thân phận chân thật của mình rồi đi. Trên thực tế cũng nhưng là như thế. Mặc dù thuật dịch dung ngụy trang thiên y vô phùng, nhưng là trên người Sở ca mùi lại để cho Helena dị thường nhạy cảm. Để cho nàng mơ hồ cảm thấy cùng cái đó thanh long nghe lên có chút tương tự. Bất quá nắm chặt lần này không có phát hiện khác thường. Helena cũng chỉ có thể đem quy tội chính mình nghi thần nghi quỷ. Không có gì, ta chỉ là có chút khó mà tin được đây là thật. Ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ đây. Nàng che giấu nói, nằm mơ cũng hẳn nắm chặt mặt mình a. Sở ca trong lòng nhổ nước bọt, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Helena môi đỏ mọng đã chặn lại miệng của hắn, ấm áp bờ môi dị thường mềm mại, miệng lưỡi quấn quýt công phu. Cũng đem lời của hắn chặn lại trở về. Cái hôn này câu động hai người nhiệt tình. Thật lâu không thấy hai người đều có chút khó nén nổi tình cảm. Sở ca cảm nhận được Helena nhiệt tình, lập tức thuận thế đem Helena bế lên, hướng về quán rượu giường lớn di động đi qua. Đem Helena đánh ngã tại trên giường lớn. Sở ca cúi người đi. Một phen cảm xúc mạnh mẽ đi qua. Hai người cả người trần trụi nằm ở trên giường. Ôm ở trong ngực mỹ nữ, Sở ca một trận hài lòng. Tại chỗ có hắn trải qua giường nữ nhân chính giữa, Helena không thể nghi ngờ là rất có hương vị một cái. Không chỉ vóc người tốt nhất, hơn nữa nhiệt tình chủ động, có thể nói cho ta một chút thiên nhãn cục sự tình sao? Nếu hiện tại ta cũng gia nhập tổ chức của ngươi, cái này có phải hay không nói sau đó chúng ta có thể trải qua thường gặp mặt cơ chứ? Helena nằm ở lồng ngực của hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta cho là ngươi không có chuẩn bị xong tiếp nhận một đoạn lâu dài tình yêu đây. Sở ca nói, chỉ nhưng là lần trước tách ra thời điểm đối thoại, người thì sẽ đổi biến đến, một khi thời cơ đúng rồi, tự nhiên làm theo liền muốn an định lại, ta nguyên bản hướng tới là điện ảnh Hollywood trong loại cuộc sống đó. Song khi ta đích thân trải qua sau, mới phát hiện có lúc sự tình luôn là không có trong tưởng tượng của mọi người tốt đẹp như vậy. Giống như siêu cấp anh hùng liên minh. Helena gật đầu một cái. Không sai, ta cho là ngươi thích làm superhero, báo thù nữ thần cái gì. Ở trên mạng nhưng là lửa cực kỳ a. Ngươi bây giờ nhưng là vô số người tình nhân trong mộng đây. Nghe nói siêu cấp anh hùng liên minh giải tán, rất nhiều người đều cực kỳ bi thương đây. Đối mặt Sở ca trêu ghẹo, Helena lại lắc đầu thở dài. Trên thực tế căn bản không có như thế thú vị. Phần lớn thời điểm chúng ta cũng chỉ là diễn xuất mà thôi. Chiến đấu chân chính là do những thứ kia binh lính bình thường hoàn thành. Dù sao nếu như chẳng qua là sử dụng súng ống chờ vũ khí tầm xa nói. Những thứ kia binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu. Hơn nữa phối hợp càng ăn ý. Hành động lực mạnh hơn. Mà nếu như là gần người sáp lá cả nói. Mặc dù lực chiến đấu của chúng ta rất mạnh. Nhưng coi như là cải tạo qua cường hóa chiến sĩ cũng có khả năng bị thương hoặc là tử vong. Dù sao thực tế không phải là điện ảnh. Chúng ta cũng không có nhân vật chính hào quang. Vạn nhất chết đến một cái hai cái. Vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Dù sao superhero cũng không phải là mấy tên lính quèn giá trị có thể so sánh. Cho nên phần lớn chiến đấu mấy người chúng ta cũng chỉ là ở một bên xem cuộc chiến mà thôi. Đánh xong đi lên bài mấy cái pose. Hoặc là chụp mấy đoạn phim ngắn. Cho nên các ngươi trên thực tế là một loại đắt tiền mà hiệu quả. Lại rất thấp vũ khí. Helena gật đầu bất đắc dĩ. Không sai chính là như vậy. Trừ phi trong phòng thí nghiệm tìm được lượng sản loại này cường hóa chất thuốc phương pháp. Nếu không chúng ta đã định trước chính là đắt giá. Không thể tùy tiện mạo hiểm. Nhưng là một khi loại phương pháp này thật sự bị nghiên cứu ra. Như thế lại càng không có cần thiết để cho chúng ta tự mình ra trận. Dù sao mấy người chúng ta tuyên truyền hiệu quả vẫn là rất không tệ. Nhưng là, siêu cấp anh hùng liên minh không phải là đã giải tán sao? Cái kia Helena lại lắc đầu một cái. Sự tình không có đơn giản như vậy. Mặc dù trên danh nghĩa ta sớm đã là thân thể tự do. Nhưng là sinh hoạt tại quốc gia này lại đã từng là FBI sĩ quan. Ta lại làm sao có thể hoàn toàn không quan tâm đây? Trên thực tế ta gia nhập thiên nhãn cục chính là bị thượng cấp sai khiến. Ta chân chính là nhiệm vụ là hiểu rõ thiên nhãn cục lai lịch. Làm rõ rằng các ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức. Nếu không ngươi cho rằng là chỉ bằng ta tham gia superhero kế hoạch. Làm sao có thể dễ dàng như vậy thoát thân. Ngươi lại đem những lời này đều nói cho ta biết. Sở ca kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta không nói. Các ngươi liền không sẽ nghĩ như vậy sao? Helena hỏi ngược lại. Thật ra thì loại chuyện này. Hơi hơi suy nghĩ kỹ một chút liền không khó nghĩ đến thông. Sở ca gật đầu một cái. Nói cũng phải. Như thế tại tiết lộ thiên nhãn cục một góc băng sơn sau đó. Thượng cấp của ngươi bộ môn lại có phản ứng gì đây? Dĩ nhiên là sợ hết hồn rồi. Ngươi khả năng không biết. Hiệp hội phép thuật cho tới nay đều là chúng ta trọng điểm chú ý mục tiêu. Mặc dù chúng ta quả thật biết có như vậy một tổ chức. Nhưng là từ đầu đến cuối không dám cùng bọn họ chính diện tiếp xúc. Chẳng qua là bí mật quan sát. Bởi vì những thứ kia các phù thủy xuất quỷ nhập thần. Chúng ta chỉ là hiểu được một chút xíu tin tức. Nhưng là vẻn vẹn chẳng qua là cái này một chút tin tức. Đã để cho chúng ta cảm thấy kinh hồn bạt vía rồi. Thậm chí có chút ít chuyên gia đánh giá, nếu như đối kháng chính diện mà nói hiệp hội phép thuật thậm chí có thể đối với toàn bộ quốc gia, tạo thành uy hiếp to lớn. nhưng mà không có nghĩ tới cái này tổ chức liền bị các ngươi nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Ngươi nói ngươi để cho chúng ta làm như thế nào nghĩ? Cho nên ta nhận được nhất mệnh lệnh mới là đánh vào thiên nhãn cục nội bộ. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên ngươi nói với ta những thứ này. Vẻn vẹn chỉ là muốn lấy được tín nhiệm của ta sao? Ngươi đoán đi. Helena cười hỏi. Sở ca lòng nói cái này làm cho ta làm sao đoán. Ta cũng không biết đọc tâm thuật. Ồ, chờ một chút. Ta thật giống như thật sự có tương tự kỹ năng a. Mới học được quang minh cảm hóa không chính là như vậy một cái kỹ năng sao? Vừa vặn cầm Helena làm một cái thí nghiệm. Ngược lại cũng không phải là kỹ năng công kích. Hắn đem Helena từ trên giường bế lên. Đưa tay đặt ở Helena cái trắng sáng bóng trên. Người đang làm gì? Helena bị hắn kỳ quái động tác làm cho không giải thích được. Lòng nói chẳng lẽ lại phải chơi cái gì tư thế mới? Mặc dù mới vừa rồi chơi quả thực thật rất tận hứng bất quá. Ta muốn nhìn một chút ngươi ý tưởng chân thật. Sở ca vừa nói. Một bên đột nhiên phát động quang minh cảm hóa kỹ năng. Cái kia Helena liền cảm giác não choáng váng một cái. Trong nháy mắt lâm vào một trận quang minh bên trong. Tại cái kia bừng sáng bên trong. Nàng cảm giác cả người linh hồn đều giống như bị lọc máu trong đầu nàng giống như chiếu phim hiện. Ra một chút đi qua hình ảnh, khi còn bé cuộc sống gia đình trong ôn hình cùng vui vẻ. Dã ngoại lữ hành thời điểm leo lên núi cao đỉnh núi thời điểm vui sướng. Trở thành FBI thời điểm hưng phấn. Thậm chí còn xuất hiện hắn cùng với Leon ở chung một chỗ hình ảnh. Đó là tình yêu mang đến cảm động. Hình ảnh không ngừng lướt qua. Mãi đến tia sáng kia rốt cuộc biến mất không thấy. Helena chợt phát hiện trên mặt mình lành lạnh, đưa tay sờ một cái mới phát hiện, bất chi bất giác công phu mình đã là lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà cái kia nhưng là nước mắt vui sướng, tại nhớ lại cuộc đời của mình sau, nàng chợt phát hiện quá khứ của mình có như thế đa mỹ hảo trong nháy mắt. Có như thế nhiều cảm động thời khắc, cái này làm cho nàng có một loại muốn thay đổi triệt để cảm giác. Nhìn trước mắt người yêu. Nàng đột nhiên cảm giác được một trận vô hình xấu hổ. Muốn bày tỏ hết thảy. Đã không còn che giấu. Đã không còn dối trá che giấu. Chỉ có chân thành cùng thản nhiên. Loại cảm giác này là nàng trong cuộc đời xưa nay chưa từng có. Tại đối phương khích lệ dưới ánh mắt. Helena thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Không giữ lại chút nào đem nội tâm ý tưởng nói cho sở ca. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.